Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, chương 23, Koscien thủ thắng. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, Furuya Satoru ở hiệp thứ 7. Bắt hai cái strikeout, một cái out sau khi hoàn thành nhiệm vụ của hắn, Seido lần thứ 2 thay đổi picture. Do Kawakami đến phần kết cứ việc Furuya Satoru vẻn vẹn ném 3 hiệp. Nhưng hắn bắt dòng dã 8 cái strikeout. Nhanh nhất ném ra 154 km siêu cấp tốc độ bóng biểu hiện như vậy. Trực tiếp đem Conan cao trung đám ra hỏa này cho chấn động choáng váng. Aizawa huấn luyện viên nhìn chằm chằm Seido cao trung khu nghỉ ngơi nhìn đã lâu. Vào lúc này, quản chi bên trong lại nhảy ra mấy cái quái vật đến. Nghĩ đến, hắn đều sẽ không kinh ngạc bình quân tốc độ bóng vượt qua 100 năm quái vật. Cùng với nắm giữ đại ma vương thực lực Sawamura, Conan đã rơi xuống đến đáy vực. Càng nát có thể còn có thể nát đến cái kia đi. Nói đến, Aizawa huấn luyện viên có thể không phải chưa từng va chạm xã hội quang Koscien xuất sắc. Nhân ra liền bắt qua đầy đủ 3 cái. Thậm chí có 2 cái vẫn là mùa hè mùa xuân liền bá ở bây giờ cái thời đại này. Có thành tựu như thế, Aizawa không nói là hiết tử xào cây ớt. Phần độc nhất, cũng gần như lẽ ra Aizawa này kiến thức cũng có thể. Hắn sách lược, dùng thật nhiều năm, vẫn luôn rất tiện dụng, chỉ là cái khác đội bóng hạt nhân tuyển thủ. Đều là năm thứ 3, nhiều lắm năm thứ 2 như Seido như vậy. Lấy năm nhất làm trụ cột đội bóng, Aizawa còn thật chưa từng thấy, nghe hắn đúng là nghe qua. Ở manga bên trong, ở anime bên trong, ở 2D light novel bên trong, cái này té ngã gặp khó khăn lớn hơn. Aizawa sắc mặt rất khó coi, hắn biết cuộc tranh tài này là hắn hại Conan cao trung những hài tử này. Tuy nói những hài tử này thực lực so với Conan tối thời kỳ cường thịnh là kém một chút, nhưng có như Torajiro thiên tài như vậy, picture có tường sắt bình thường phòng thủ, nếu như không phải bọn họ vừa bắt đầu chuẩn bị không sung túc, Seido hẳn là không như thế dễ dàng công phá Conan cao trung phòng tuyến. Theo bóng chày thiếu niên cùng trung học bóng chày phát triển, e sợ sau này năm nhất tân sinh cũng không thể không quan tâm đây. Thời đại là phát triển Conan cao trung. Aizawa huấn luyện viên cái này té ngã hạ đến đáng giá sự thực chứng minh. Từng đời một hậu bối đều là siêu vượt bọn họ tiền bối, hậu bối có khả năng hoàn thành thành tựu cũng vượt qua bọn họ tiền bối, cứ việc ở những kia tiền bối xem ra. Bọn họ hậu bối đều là lười biếng, lười nhác, không đáng nhắc tới, nhỏ yếu không thể tả, nhưng hiện thực vừa vặn ngược lại chính là những này hậu bối. Trong tương lai đạt đến bọn họ khó có thể đạt đến thành tựu, Seido cao trung ghi điểm cũng không có ngưng hẳn ở 6 điểm, tuy rằng bởi vì Torajiro đặc sắc ném bóng cùng Conan cao trung tường sắt phòng thủ, Seido cao trung không có thể ở này cuộc so tài thứ nhất bên trong bắt quá nhiều điểm, nhưng chung quy vẫn là ở sau khi 4 hiệp thi đấu bên trong bắt mấy phần, trong đó Kominato Ryosuke cùng đội trưởng Yuki phối hợp bắt một điểm, Masuko ở thi đấu cuối cùng cũng gõ ra Homerun. Nói đến hắn mới là toàn bộ Seido cao trung bên trong am hiểu nhất đối phó Torajiro Batter. Torajiro vi thao ném bóng chơi đùa chính là một cái tim đập mảy may chi kém, khả năng trực tiếp tả hữu kết quả. Mà Masuko đặc điểm là coi như hắn không hề đánh trúng tâm cầu cũng có thể đem cầu ngoan cường đập ra đi, ngoại trừ này 3 điểm ở ngoài. Masuko đánh ra Homerun thời điểm, Yuki ở chiếm gôn lên, Seido cao trung hạ vị tuyến tấn công, còn bày ra qua một lần ghi điểm ở Sawamura đánh ra double hit sau khi Shirasu cùng sau đó lấp chỗ Kawakami, cam nguyện làm vai phụ, đem Sawamura quốc trở về gôn hiệp 9, đối mặt không buông tha thi đấu Conan cao trung. cuối cùng Kawakami một cái bất cẩn, không thể bảo vệ không mất điểm, thế cuộc hắn làm mất đi một điểm. Này một điểm cũng coi như là để Okinawa Konan cao trung tìm về mặt mũi, không phải vậy bọn họ liền thật sự muốn ôm trứng vịt. Trở lại Koshien khai mạc chiến, muôn người chú ý hào môn va chạm. Một hồi kịch liệt đội mạnh tranh tài. Cuối cùng Seido cao trung kỹ cao một bậc. 10, một chiến thắng đối thủ ở Koshien thi đấu. Cùng Tây Tokyo như vậy khu vực giải thi đấu không giống. Là không thể sớm kết thúc thi đấu, nếu không. Từ lúc đánh tới hiệp 7 thời điểm Konan cao trung cũng đã bại trận. Thắng lợi chính là Tây Tokyo Seido cao trung cuộc tranh tài này. Seido cao trung lấy pitcher Sa Luân chiến 3 vị pitcher Sawamura bạn học, Furuya bạn học cùng với Kawakami bạn học, đều phi thường xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, đang giải thích viên sục sôi chí khí. Thúc người niệu dưới diễn thuyết dưới Koshien khai mạc chiến kết thúc thi đấu kết thúc sau khi toàn trường vang lên Seido cao trung giáo ca, vậy cũng là Koshien một đại đặc sắc. Seido cao trung tiểu đồng bọn đứng thành một hàng, phát sinh sói chu bình thường âm thanh, tuy rằng tiếng nói cũng không làm sao xuất sắc. Thế nhưng một đám nam sinh một khối sướng lên ca đến, vẫn rất có khí thế trong này. Trước ở thi đấu bên trong hoàn thành quái vật cấp biểu diễn, Furuya Satoru chỉ là theo há mồm, không có lên tiếng, người tiếp tục như vậy không thể được. Sau này chúng ta thắng ngày còn trường, nếu như để người ta biết quái vật Furuya Satoru, thậm chí ngay cả chính mình giáo ca đều không biết hát. Nhiều mất mặt, vì là bằng hữu, Sawamura cho là mình rất tất yếu giáo dục hắn, người không phải như thế. Chỉ há mồm không có lên tiếng, chưa có nói hưu nói vượn. Ta đó là nhẹ giọng ngâm sướng, thi đấu ở một phen làm ầm ĩ bên trong kết thúc. Kết thúc sau khi, song phương cầu thủ cúi chào, ai về nhà nấy mang theo kính mắt, khôi phục một mặt nhã nhặn dáng dấp Torajiro, nắm chặt Sawamura tay, tuyệt đối muốn thắng xuống. Như vậy chúc phúc, để Sawamura vẫn là rất bất ngờ, ở Sawamura trước trong ấn tượng sẽ đưa ra như vậy chúc phúc bình thường đều là những kia rất có đảm đương đội trưởng. Như Torajiro như vậy, đứng lên picture khâu, liền đã quên chính mình là ai ra hỏa, bình thường đều là giã tính phái, ta vốn là cũng là như thế. Dự định, kinh ngạc quy kinh ngạc, nên có lễ phép là không thể ném đối với Sawamura tới nói. Torajiro tuyệt đối là một tồn tại đặc thù, hắn trợ giúp Sawamura mở ra khác một tấm đi về bóng chày thế giới cửa lớn, hoặc là nói một cái khác bóng chày thế giới. Trên khán đài Obayashi đứng lên đến, chúng ta đi. Với hắn như thế đứng dậy, không chia lìa mở, còn có Koki, Miyamoto cùng với hết thảy khán giả Tokyo Inashiro Industrial cao đẳng trung học CLB bóng chày. Người da đen nhỏ Carlos Toshiki phi thường cảm khái nhìn trên màn hình TV Seido các tuyển thủ, thật là hung hăng a. Shirakawa theo linh tinh thì thầm, này không phải chuyện đương nhiên sao? Dù sao cũng là có thể chiến thắng chúng ta đội bóng. Nếu như ở Koshien vòng thứ nhất thăng cấp bên trong liền rơi vào khổ chiến, ta sẽ xem thường bọn họ, liền như vậy một hơi hung hăng đi xuống đi. Đừng cho Tây Tokyo mất mặt, tốt nhất có thể ở Koshien bên trong thiêu đốt hầu như không còn, đừng xa. Người những kia nguyện vọng là không thể thực hiện. Ngay ở mấy người tán gẫu ngày, đẩy kéo môn bị người từ bên ngoài lôi kéo. Một bóng người đi vào, Amei. Mấy người đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Trước mặt Narumi Amei, trở nên càng mạnh hơn đi. Seido, chỉ có như ấy mới càng có để ta đánh bại giá trị. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.